Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 10, đi theo ta, có thịt ăn. Sau khi ăn no, 5 người hợp lực lại bắt 6 con cá, một cái cho Caesar, không nướng, nó thích ăn đồ ăn sống, còn lại 5 điều, Thiệu Huyền một người phân một cái. Khi chiến lợi phẩm, Thiệu Huyền mang 4 người trở về thời điểm, phụ trách chuyển vận đồ ăn cách thúc đã đến. Chỉ bất quá hắn không nhìn thấy Thiệu Huyền, liền ở ngoài động chờ. Trong động bọn nhỏ đã hình thành đồng hồ sinh học, mỗi ngày ngủ đến thời điểm này liền tự nhiên tỉnh rồi. Hơn nữa lên đủ tinh thần, liền chờ lát nữa phân thực có khí lực tranh đoạt. Chỉ là Thiệu Huyền không ở, cách thúc lại không thả lương, bọn họ lại đói, chờ mãi từng cái liền nóng nảy. Có 2 cái hài tử cũng bởi vì một điểm nhỏ va chạm mà quyền cước đối mặt, đánh đến máu mũi giàn giụa. Cách liền an tĩnh ngồi ở trang mãn đồ ăn lu đá ven rìa thượng, không để ý tới bọn họ phân tranh, cũng không nhường những hài tử này dựa gần lu đá. 20 hài tử vây ở lu đá bên cạnh, không dám dựa gần sẽ bị cách thúc đạp bay, còn sẽ giảm bớt đồ ăn. Bọn họ nhưng không dám. Ngồi ở lu đá bên cạnh đang nhìn bầu trời không biết đang suy nghĩ cái gì, cách nhận ra được động tĩnh. Chiều cách đó không xa nhìn sang, liền nhìn thấy đi tới 5 cái hài tử cùng với một con sói. Cầm đầu chính là tân nhiệm động chủ Thiệu Huyền. Chỉ là, chờ cách tầm mắt thả ở bọn họ kéo đồ vật thượng lúc sau, mắt trợn tròn, còn kém chút một cái kích động từ trên lu đá té xuống. Không đợi Thiệu Huyền bọn họ đi vào, cách liền không nhịn được nhảy xuống lu đá hướng bên kia đi qua. Đi 2 bước lại lui về, gánh lên lu đá, lại đi qua, chỉ để lại lu đá ở nơi này. Trong động đám nhãi con này khẳng định sẽ loạn cướp đồ ăn. Cái này, đây là cá. Cách chỉ Thiệu Huyền xách cá, nói, thật nhiều năm trước bởi vì bờ sông sự cố, cách gặp qua trong nước loại sinh vật này. Chỉ là tộc trưởng không nhường đại gia xuống nước, hắn liền không còn thấy qua, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể ở nơi này nhìn thấy. Làm sao lấy được, nếu như chỉ là thử vận khí, không thể lấy được như vậy nhiều, một cái liền khó được. Chẳng lẽ là bờ sông bên kia ra dị trạng có rất nhiều cá chết lên bờ? Cũng không đúng, bờ sông có người chuyên môn thủ, có khác thường khẳng định sẽ báo hiệu. Lại nói, những hài tử này kéo trên thân cá có gậy gộc đánh gõ dấu vết. Tê cách nhìn thấy miệng cá cùng răng nanh lúc sau, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn là kinh nghiệm phong phú lão thợ săn, có thể căn cứ sinh vật cá thể ngoại hình để suy đoán loại sinh vật này lực công kích cùng tính cách. Đây rõ ràng là cực có lực sát thương giống loài. Liền tính là thân thể cường hãn đồ đằng chiến sĩ cũng sẽ không nguyện ý đối mặt loại sinh vật này. Nhưng hắn không nghĩ ra, những cái này còn không có thức tỉnh đồ đằng lực nhỏ yếu tiểu oa oa nhóm là làm sao bắt được cá. Theo ở Thiệu Huyền bên cạnh lớn tuổi 2 đứa bé kia không nhịn được, mặt đầy tự đắc mà cùng cách nói bọn họ sáng hôm nay đi săn hành động, bày ra anh dũng của mình, ở lớn tuổi chiến sĩ trước mặt biểu diễn chính mình năng lực. Đối bọn họ về sau gia nhập đội đi săn có chỗ tốt. Cũng là trong bộ lạc hài tử rất thích làm sự tình. 2 đứa trẻ này giải thích trật tự cũng không rõ ràng. Nhưng đi săn kinh nghiệm phong phú cách có thể căn cứ bọn họ mà nói liên tưởng đến càng nhiều. Phức tạp mà nhìn Thiệu Huyền một mắt. Cách phất phất tay. Trước chia thức ăn. Trong động hài tử nhìn thấy Thiệu Huyền bọn họ kéo cá lúc sau liền muốn xông tới. Mà bên này, trừ Thiệu Huyền ở ngoài 4 cá nhân lập tức đề phòng. Ngay cả lúc trước còn rất thật thà kết ba đều mặt đầy hung tướng. Một cái tay đem bó hảo cá giấu ra sau lưng. Một cái tay khác nắm cây côn. Ai tới cướp, sẽ liều mạng với kẻ đó. Thiệu Huyền con cá kia Caesar giúp đỡ nhìn. Bộ lạc hài tử không dám cướp. Chỉ có thể nhìn chăm chú mặt khác 4 cái. May mà muốn chia thức ăn. Sự chú ý lại lần nữa bị hấp dẫn. Lần đầu tiên phụ trách phân phối đồ ăn, Thiệu Huyền nhìn qua khố cách làm, cho nên rất nhanh liền có thể bắt đầu. Liên đới bên kia che chở chính mình con mồi 4 người phần đều giữ lại. Cách cứ ở bên cạnh nhìn Thiệu Huyền chia xong đồ ăn. Sau đó nhìn Thiệu Huyền cá, gánh lên lu, lại nhìn cá, đi hai bước, lại nhìn, cuối cùng vẫn là có chút không nỡ mà rời đi. Cùng kia hai cái canh giữ ở bờ sông chiến sĩ một dạng. Cách cũng không phải là vì ăn, hắn chỉ là đối cá tò mò mà thôi. Đáng tiếc Thiệu Huyền chính là không đem cá cho hắn nhìn. Ai bảo người này chẳng hiểu ra sao nhường chính mình khi động chủ còn không giải thích nguyên nhân. Trong bộ lạc không người cho những thứ này cá đặt tên. Thiệu Huyền liền trực tiếp kêu bọn nó thực nhân ngư. Thiệu Huyền rất sớm đã chú ý tới. Trong động phía trên có một ít dùng để treo phương tiện. Không biết có bao nhiêu năm vô dụng. Thiệu Huyền trước dùng chính mình con cá kia thử. Có thể treo lên. Cũng không thấy phía trên móc đá gãy lìa. Nhìn thấy Thiệu Huyền làm như vậy. Mặt khác bốn cá nhân cũng nhường hắn giúp đem cá treo lên. Bọn họ không thể một cá nhân liền đem như vậy đại cá một thoáng ăn sạch sẽ. Cũng không nguyện ý cùng người chia sẻ. Lại phải đề phòng trong động những người khác cướp. Treo lên là tốt nhất. Dây cỏ một đầu khác buộc ở trên vách tường. Bốn người đều thủ từng người kia sợi dây. Chính mình đồ vật dù sao cũng phải chính mình nhìn mới chân thực. Nhìn thấy kết ba bọn họ bốn cá nhân đều có như vậy đại cá. Trong động những đứa trẻ khác trong lòng cũng suy nghĩ. Hối hận buổi sáng không đi theo cùng nhau. Có so sánh, Thiệu Huyền cũng thừa cơ hội này cùng đám nhãi con này truyền thụ một cái tư tưởng đi theo ta. Có thịt ăn, ngày mai muốn cùng nhau. Được, nhưng mà, các ngươi phải nghe lời ta. Thiệu Huyền nói, nhường trong động hài tử nghe lời cũng không dễ dàng. Hôm nay đánh, ngày mai đánh, ngày kia đánh tiếp, kia vô dụng, bộ lạc thực sự nhiều hài tử không chỉ kháng đánh, tính khí quật, còn dứt khoát phải đi ra ngoài. Lần này ngươi đem hắn đánh nằm, lần sau hắn như thường có thể lại cướp ngươi đồ vật. Liền tính là tiền nhiệm động chủ khố ở thời điểm, cũng không phải ai cũng phục tùng, bị khố đánh người không ít. Thiệu Huyền gặp qua mấy lần, đánh còn thật nghiêm trọng. Nuôi gần 10 ngày mới có thể bò dậy đi lại. Nhưng mà, bây giờ, Thiệu Huyền một câu, đi theo ta. Có thịt ăn, liền có thể nhường bọn họ nổ lên tới gai cho vuốt thuận. Đệ nhị ngày, Thiệu Huyền trước nhường đám này hai tử đi chỉnh dây cỏ. Mùa này, thích hợp gia công thành dây cỏ thảo nhiều vô cùng. Nguyên liệu dễ tìm, chính là biên dây cỏ cũng không phải là ai cũng sẽ. Trong động thật nhiều hai tử cũng không biết. Có mấy cái đã từng đi theo cha mẹ mình học qua. Cha mẹ qua đời lúc sau liền không còn biên. Trong động vốn dĩ 27 cái hài tử. Nguyên bản quản lý cái này động khố rời đi. Còn có một cái trầm mặc ít nói khác loại tiểu hài cũng thường xuyên không ở trong động. Cho nên bây giờ trong động vừa vặn 25 cá nhân. Phân chia 5 tổ, mỗi cái tổ 5 người. Trong đó, mỗi cái tổ trong đều có biết biên dây cỏ. Sau đó Thiệu Huyền cùng bọn họ nói phân công hợp tác. Ai đi kéo thảo, người nào chịu trách nhiệm đan bệnh, ai đi làm thạch trùng chờ. Chỉ là, đám này hai tử tựa hồ cũng không thích hợp tác. Cùng một cái tổ bên trong cũng tổng đánh nhau. Vì một căn cỏ tranh đều có thể đánh lên. Thiệu Huyền đi qua lắng xuống mâu thuẫn lúc sau. Nghĩ, đổi loại giải thích. Bây giờ các ngươi mỗi cái tổ chính là một cái đi săn tiểu đội. Đây là chính các ngươi đội đi săn. Đi săn tiểu đội A. Gần 20 cái hài tử. Nghe đến đi săn tiểu đội 4 chữ này lúc sau suy nghĩ đều đánh bay. Ở bộ lạc bọn nhỏ trong lòng. Đội đi săn là vô cùng lóe sáng cao cấp từ. Chỉ có thức tỉnh đồ đằng lực các chiến sĩ mới có thể gia nhập. Gia nhập đội đi săn bằng có rất nhiều đồ ăn. Không nghĩ đến. Bọn họ bây giờ liền có thể gia nhập đi săn tiểu đội. Có thể lập tức bắt đầu săn thú. Nghĩ cũng kích động. Thiệu Huyền nhìn những người này. Nói, tốt rồi. Bây giờ không nghĩ hành động chung người. Không muốn nghe chỉ huy người. Yêu động tay đánh nhau người. Đứng ra. Không một cá nhân động. Đứng ở phía trước nhất người nhìn hai bên. Cảm thấy chính mình quá nổi bật. Mau lui về phía sau. Sợ bị hiểu lầm là muốn thối lui ra. Mới vừa rồi còn động tay đem chính mình cùng tổ tiểu hài đánh rớt một cái răng hài từ thời điểm này. Đặc đứng đắn, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Một điểm không cảm thấy chính mình là yêu động tay đánh nhau, loại người kia. Được, nếu không có người ra khỏi, vậy chúng ta liền xuất phát. Nói xong rồi, hết thảy nghe ta chỉ huy. Nếu ai không nghe lời tự chủ trương, liền cho ta lăn ra đội đi săn. Biết những người này sợ cái gì? Thiệu Huyền liền chuyên cầm đội đi săn uy hiếp. Đám người này tính khí không làm sao hảo, nhưng cũng rất đơn giản. Chỉ cần biết bọn họ để ý cái gì liền được rồi. Quả nhiên, lần này nghe lời nhiều. Bất quá hành động thực tế thời điểm, vẫn là không như vậy thông thuận. Bên bờ sông, phụ trách canh phòng hai chiến sĩ kia đứng ở cách đó không xa. Cười nhìn bên kia Thiệu Huyền tay chân luống cuống chỉ huy đám kia hài tử bắt cá. Tức giận Thiệu Huyền liền trực tiếp đánh. Bị đánh hài tử trên mặt đất lăn một vòng. Lau lau trên mặt máu. Tét miệng bò dậy. Tiếp tục cười kéo dây thừng. Một chút không thèm để ý. Đám nhãi con này bình thời không có cái gì thần thái trong mắt. Hôm nay đều từng cái sáng lên. Đặc biệt là nhìn thấy bị kéo ra mặt nước cá thời điểm. Hận không thể dùng sức nhảy mấy cái khơi thông chính mình hưng phấn kích động tâm tình. Nếu không phải những cá này tính công kích quá cường, một ngụm liền có thể cạo rớt bọn họ thịt trên người. Bọn họ đều hận không thể chạy như bay đi qua ôm cá gặm một miếng làm cái ký hiệu bày tỏ chủ quyền. Lại nói, liên tiếp mấy ngày, Thiệu Huyền đều sẽ mang bọn họ đi bắt cá. Trong sông cá rất nhiều, mỗi ngày thu hoạch cũng có rất nhiều. Liền tính bọn họ rộng mở bụng ăn, vậy cũng không ăn hết. Bất quá, đám này hai tử đại khái đói sợ, ở đồ ăn nhiều lúc, sẽ nghĩ tồn lên, có chút là cất giữ đã từng cha mẹ truyền cho bọn hắn kinh nghiệm. Cất giữ mùa đông tới gần lúc trước tích đồ ăn thói quen, mà có chút chính là theo gió, nhìn người khác làm thế nào, hắn cũng đi theo làm. Mấy ngày này, là đám này hai tử ở trong động sinh hoạt tới nay cao hứng nhất ngày. Nhìn qua cũng một ngày sau một ngày tinh thần. Nguyên bản buổi sáng ngủ người sau Thiệu Huyền tỉnh đến còn sớm. Sáng sớm liền đem Thiệu Huyền đánh thức. Buổi tối từng cái liền nằm trên đất. Thẳng tắp nhìn chăm chú động phía trên treo từng cái cá lớn. Dập tắt đống lửa cũng như thường nhìn chăm chú. Hơn nửa đêm Thiệu Huyền còn có thể nghe được hắc hắc hắc tiếng cười. Nghe đến trong lòng lông mau, thật là, mã rồi cái ích, ngày mai xong càng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.